Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, 110, người tề, 900 thu thêm càng, 110, người tề, 900 thu thêm càng, Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn kết hôn thời điểm đặc điệu thấp, liền thỉnh mấy cái quan hệ tốt. Huyền Phỉ Nhiên xem như trong đó một cái, có rất nhiều người cũng không biết hai người bọn họ quan hệ, cho nên đương Nam Thiên Viễn một người trước lên lầu đến phòng. Thời điểm, mấy nữ sinh liền vây lại đây ôn chuyện, Nam công tử biệt lai vô dạng. Không có gì biến hóa, mọi người đều nói như vậy, hắn đạm cười, xem như đáp lại, đang làm cái gì công tác nha. Các nữ sinh nhìn đến hắn đồng hồ áo sơ mi giày da đai lưng trang trí. Trong lòng bàn tính đã đùng vang, toàn thân trang phục ít nhất 6 vị số lót nền, lão sư, mọi người kinh hô. Hoa Nam Thiên Viễn người thế nhưng đương lão sư đi, kia bọn học sinh nhưng như thế nào có tâm tư đi học. Giáo gì đó, rất ít được lưu ý ngành học, hỗn khẩu cơm ăn xong. Có người mắt sắc nhìn đến hắn ngón áp út thượng nhẫn đôi. Chế nhạo, Nam Thái Thái hôm nay tới sao? Làm chúng ta mở mắt cái gì nữ nhân đem ngài lão nhân ra thu phục, mấy người cảm thấy tiếc nuối. Đau thất câu kẻ ngốc cơ hội, càng nhiều người tắc tò mò, đề cập cái này. Nam Thiên Viễn tươi cười bỏ thêm điểm độ ấm, móc ra bật lửa, hỏi. Phương tiện ở trong nhà hút thuốc sao? Lớp trưởng bị điếu khởi ăn uống. Đẩy hắn nói không có việc gì này thuê phòng không cấm yên. Mau nói, hắn cắn bạo châu. Trọng hút một mùm, mặc cho yên liền như vậy ở chỉ gian mạo ti nhi. Rốt cuộc không chịu, ở dưới lầu dừng xe. Quá sẽ liền đi lên, nhược nhược. Ta, vẫn là khẩn trương. Huyệt Phỉ Nhiên siết chặt Gucci Dionysus liên bao, ngồi ở phó giá thượng, trong mắt một mạt buồn rầu. Chu Nhược Hành đình hảo xe, tắt lửa, cởi bỏ đai an toàn, nghiêng đầu xem nàng. Huyền Phỉ Nhiên tàn tóc khoác trên vai, thuần màu đen, lưỡng đạo cuộn sóng, mỹ nhân tiêm sấn đến oánh bạch khuôn mặt nhỏ 3 phần vũ mị 7 phần động lòng người, nhãn tuyến. Thượng tròn, ở đuôi mắt lôi ra rảo hoạt linh động độ cung, xứng đại địa sắc mắt ảnh cùng cao quang ngọa tầm. Đại mỹ nữ mãn phân không có biện pháp lại thêm phân, không phải buông xuống sao? Chu Nhược Hành nói, rửa sạch hảo quá đi, mới quyết định toàn tâm toàn ý cùng Chu Xanh Ca bắt đầu. Vì cái gì còn sẽ khẩn trương, qua đi bị ta vùi vào trong đất. Nhưng người đã chết còn có cái mồ, cảm tình cũng là, người cùng hắn liền bắt đầu đều không tính. Này cảm tình cũng là chết không toàn thây. Chu Nhược Hành kéo Huyền Phỉ Nhiên xuống xe, nhẹ nhàng ôm nàng, người khác nói cái gì cũng chưa dùng. Việc này liền phải chính ngươi đi ra, bởi vì không được đến, ngươi trong đầu tưởng tất cả đều là quá khứ điểm tô cho đẹp. Ta khách quan nhìn đến chính là cái gì? Hắn xem ngươi ba mẹ thời điểm thái độ. Hắn ba mẹ đối với ngươi thái độ. Ta đại cô nương lại mỹ lại táp. Đáng giá làm hắn ba mẹ như vậy chỉ trò trò mà mắng sao? Nam nhân khác tiến vào ta thân thể. Vào không được ta tâm. Mục Tuyển thật là quái. Chưa đi đến nhập ta thân thể. Lại ở lòng ta chát cái thứ. Hôm nay ngươi phải đem này cây châm rút ra. Sinh mủ cũng đến rút, hai người tiến vào thang máy. Ấn thượng đóng cửa kiện, màu bạc dương môn chậm rãi tương hạp, đinh. Cửa thang máy đốn tạp, lại hướng hai sườn mở ra. Có người vội vàng chen vào tới. Xin lỗi, đuổi thời gian. Burberry cuối tuần hẹn hò hương gay mũi hương mãn toàn bộ không gian, sầm tử câm. Chu Nhược Hành không dám xác định, người xoay người. Hắc Siêu che mặt, trên dưới đánh giá Chu Nhược Hành nửa hướng. Tháo xuống kính dâm, Chu Nhược Hành, Huyệt Phỉ Nhiên đảo không ngoài ý muốn. nàng cùng Sâm Tử Câm hiện giờ xem như nửa cái đồng hành. Nàng nói, ngươi lại giành vinh quang đi. Mới vừa tiêu xưng, Sâm Tử Câm lập tức đối với sáng đến độ có thể soi bóng người kim loại vách tường. Xem xét, Tả Hữu sờ sờ gương mặt, như vậy rõ ràng. Không rõ ràng, nhưng ta có thể nhìn ra tới. Bên ngoài than kia ra y mỹ làm. Như vậy Linh, Huyệt Phỉ Nhiên cong lên một bên khóe miệng. Trong nghề cùng khoản xem nhiều, liền gần nhất mới vừa đóng máy cái kia. 95 hoa lỏa thế, cũng tìm nhà hắn làm. Sâm Tử Câm nói, ta rốt cuộc hỗn thượng có lời kịch nhân vật. Huyền lão sư có cơ hội hỗ trợ dẫn tiến vở. Ta một cái xú khiêng camera, có thể có cái gì tài nguyên, ba người trò chuyện. Đi ra thang máy, kéo ra ghế lô môn, nhiệt khí cùng ồn ào náo động ập vào trước mặt, là cửu biệt gặp lại vui sướng kích động cùng với. Nhìn trộm ngày xưa cùng trường tò mò, lớp trưởng cùng lưu manh dường như. Ngón tay bỏ vào trong miệng thổi bén nhọn huýt sáo. Ba cái đại mỹ nữ đã tới chậm, tự phạt tam ly. Chu Nhược Hành ngẩng đầu, xác thật nhìn đến chủ nhiệm lớp đã cầm microphone đứng ở phía trước. Chính nhìn phía các nàng, liền rất không chân thật. Một cái mấy ngày trước còn 30 xuất đầu người, hoảng hốt gian đã bị 5 tháng ăn mòn thành 40 tuổi phụ nữ trung niên. Khóe mắt đuôi lông mày hoa văn khắc sâu, đứng ở trước mắt, làm sao là chủ nhiệm lớp mang đến đánh sâu vào như thế mãnh liệt, Chu Nhược Hành. Đứng ở cửa nhìn chung quanh, thời gian là điêu khắc ra. Đem thiếu niên thiếu nữ hình dáng diện mạo từ mượt mà mơ hồ điều thành thâm thúy rõ ràng, một vài bước quen biết lại xa lạ gương mặt. Mấy ngày trước, liền cùng nàng cùng nhau ngồi ở trong phòng học, đùa giỡn khóc cười, đi học tan học, khi đó bọn họ vì thi đại học sầu chọc đầu. Há biết đó là nhất vô ưu vô lự thời gian. Hiện thực khởi sướng tàn nhẫn, liền khảo thi đếm ngược đều không có, mọi người trong tương lai trong sinh hoạt đều gặp phải một cái lại một cái khảo thí, lại không có điểm, không có thước đo, chỉ có vận mệnh tùy cơ an bài. Sâm Tử Câm trước hết mở miệng, chiều chủ nhiệm lớp vòng eo hơi cong, nhẹ thi lễ, thực xin lỗi, dừng xe đã tới chậm. Đám người phát ra hư thanh. Nhìn về phía Nam Thiên Viễn, Sâm Tử Câm thuận mọi người ánh mắt cũng thấy được hắn. Cùng trong trí nhớ thiếu niên vô gia thứ hai, chỉ là eo lưng càng rộng lớn rắn chắc, thần sắc càng tự tin đạm nhiên, nàng dẫm lên giày siêu cao gót lau mình qua đi. Làn váy không kịp đầu gối, xẻo quá góc bàn, Nam Thiên Viễn bên người không vị trí. Sâm Tử Câm nhu nhu hỏi, này có người sao? Lớp trưởng xem náo nhiệt, đi đầu ồn ào, Nam Thiên Viễn, ngươi thích như vậy, lúc trước người tiểu cô nương truy ngươi thời điểm ngươi như thế nào như vậy muộn tao? Nam Thiên Viễn xem Sâm Tử Câm, nhíu mày, ngươi truy quá ta, xôn xao, lại là một mảnh kéo thất ngôn hư thanh, quá kích thích. Chủ nhiệm lớp còn không có mở màn. Ngày xưa mông lung tiểu ái muội liền phải chọc thủng giấy cửa sổ sao? Chủ nhiệm lớp cũng không nói lời nào, mỉm cười xem phía dưới người hỗ động, đều là người trưởng thành, liền sợ không kích thích việc này. Nam nữ già trẻ toàn nghi, chỉ một câu, Sâm Tử Câm nửa cái thân mình đều mềm. Đây chính là Nam Thiên Viễn, nhiều năm không thấy, liền như vậy trần trụi hỏi nàng. Ở phim trường cởi hết nàng đôi mắt đều không nháy mắt, nhưng mặc xong quần áo trở lại cao trung nam thần trước mặt, Sâm Tử Câm cúi đầu nhấp môi, ân nửa ngày cũng nói không rõ, xem đại gia vẻ mặt ăn dưa tướng. Chu Nhược Hành thật muốn cho mỗi người phát một bao hạt dưa. Vây quanh trước mắt nam nữ vai chính biên cắn biên liêu, có người, Sâm Tử Câm vừa muốn ngồi xuống bị không lưu tình một câu kéo, nàng xấu hổ hợp lại làn váy xoay người hướng lớp trưởng kia bàn đi. Bên này cũng có phòng trống trí, ta đi, còn mang xoay ngược lại. đại gia dứt khoát không xem chủ nhiệm lớp, ánh mắt hướng Huyền Phỉ Nhiên cùng Chu Nhược Hành trên người ngó, dùng bài trừ pháp. Đáp án chỉ có một cái, nhưng này cũng quá không có khả năng. Lớp trưởng dẫn đầu trong mắt kinh ngạc đến muốn rớt ra tới, chủ nhiệm lớp ôn nhuận mà cười. Bất giác kinh ngạc, cổ vũ mà xem Chu Nhược Hành, lại đây, Nam Thiên Viễn ánh mắt chỉ đuổi theo nàng một người, Chu. Nhược Hành thoải mái hào phóng ngồi định rồi ở hắn bên người, lúc này toàn ban nổ tung nồi. Tiếng hút khí cảm thán thanh hỗn thành một mảnh, ta dưa. Chu Nhược Hành ngươi mẹ nó cùng Nam Thiên Viễn ở bên nhau. Ngươi ai, cùng hắn, cao trung thời điểm không thiếu cãi nhau. Ngoặc kép, ai tới đánh ta một quyền, nói cho ta không phải thật sự. Nam thần tráng niên tảo hôn, thế nhưng cùng nhất không có khả năng người, Nam Thiên Viễn cho nàng đổ nước trà. Chu Nhược Hành tay trái bưng lên trắng tinh sứ ly, cùng khoản đối giới khẽ chạm ly vách tường, ngượng ngùng. Nàng cười đến cảm thấy mỹ mãn, xem đại gia, là ta, Nam Thiên Viễn bổ đao đóng dấu. Xin lỗi không có thông chi đại gia, ta cùng Nhu Nhu đã kết hôn 2 năm, cái thứ nhất cao trào phiên thiên. Đại gia còn đắm chìm ở chấn động chung phản ứng không kịp. Lớp trưởng thanh thanh giọng nói. Kêu, lúc này người tề, phía dưới có người kêu. Không đúng, còn thiếu một cái. Lớp trưởng nói. Đúng vậy, Mục Tuyển đem chính mình gả cho quốc gia. Quân y học viện tốt nghiệp sau phân phối đến ngày khách tác bệnh viện. Ngày lễ ngày Tết cũng vô pháp trở về. Bất quá hắn nói đêm nay sẽ cùng chúng ta video. Giao chúc nâng chén cùng Khánh. Người tề, lão ban ngươi nói 2 câu, rốt cuộc đến phiên chủ nhiệm lớp. Nàng đẩy đẩy trên mũi gọng kính, rốt cuộc đến phiên ta lạp. Ta liền giảng 2 câu, lập tức đem thời gian còn cho các ngươi, lão sư ngươi nói. Liền 2 câu, đừng lại dậy quá giờ, bằng không chúng ta đi thực đường lại đoạt không đến cơm, phía dưới cười vang một mảnh, Huyền Phỉ Nhiên khẩn trương thân thể lỏng xuống dưới, đầu hạ, lại cảm thấy đôi tay lạnh lẽo, nàng hoàn nắm lấy trước mắt trà nóng ly, nỗi lòng tiệm bình, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.